Chương 1656, Phản chế. Lần này, quỷ hỏa bắt đầu cẩn thận đối đãi. Ám dạ kim biên bức thụ thường, hắn tổn thất một viên cổ xưa tiêu đan. Vô luận như thế nào, cũng muốn theo chu già trên thân đòi lại. Quỷ hỏa khống chế ám dạ kim biên bức, lặng yên không tiếng động tiến vào hàn thiên khoáng mạch chỗ sâu. Mà lúc này, phương thần cùng tiểu lão thử ngay tại thiết kế, như thế nào dẫn dụ ám dạ kim biên bức phía sau người điều khiển xuất hiện. Lão đại, ngươi là chuẩn bị cầm cái này hàn thiên chi thủy tới đối phó ám dạ kim biên bức sao? Tiểu lão thử hỏi. Phương thần lắc đầu nói, đối phó ám dạ kim biên bức, không cần hàn thiên chi thủy. Ta chuẩn bị lấy nó tới đối phó người giật dây. Thế nhưng là, chúng ta nên như thế nào tìm ra người giật dây? Lại nói, coi như tìm ra, làm sao có thể cam đoan, nhất định có thể đánh bại người giật dây? Tiểu lão thử đưa ra nghi vấn của mình. Điểm này phương thần không phải là không có nghĩ tới. Tương phản, hắn đi lặp lại cân nhắc sau mới làm ra nhìn quyết định như vậy. Như âm thầm điều khiển thực lực võ giả đủ cường đại, căn bản sẽ không khống chế ám dạ kim biên bức đến thăm dò, mà là vọt thẳng ra tay với mình. Hoặc là, còn có một khả năng khác. Lần này ngũ tinh nhiệm vụ, kỳ thật liền là nhằm vào chu gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử cơ hội hạ thủ. Bằng không mà nói, cũng không cần dạng này lãng phí thời gian. Mặc kệ là loại kia, phương thần trong đầu đều có đầy đủ phương án ứng đối. Bất quá, ta muốn biết, ngươi đối ám dạ kim biên bức hiểu rõ có bao nhiêu? Phương thần nhìn về phía tiểu lão thử. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Sở dĩ, muốn bắt ám dạ kim biên bức, nhất định phải đầy đủ hỉ hệ u do nó. Tiểu lão thử xem xét truyền thừa của mình ký ức, một lát sau nói, lão đại, ám dạ kim biên bức nhất tộc, tại thần giới thế lực rất lớn. Bất quá trước đó chúng ta đối phó cái kia hẳn là còn vị thanh niên, sở dĩ thực lực rất yếu. Mà lại, chỉ có vị thành niên ám dạ kim biên bức mới có thể bị nhân loại khống chế. Tiểu lão thử tiếp tục nói, sau khi thành niên ám dạ kim biên bức, hội kích hoạt thể nội thượng cổ thần thú huyết mạch, loại này huyết mạch phi thường kỳ lạ, có thể bảo hộ ám dạ kim biên bức nhất tộc không bị khống chế. Một khi có nhân loại cưỡng ép khống chế ám dạ kim biên bức, bọn chúng thể nội thượng cổ huyết mạch liền sẽ bộc phát, hình thành tự bạo. Tiểu lão thử no y nghe vậy, phương thần gật đầu. Sở dĩ muốn có được ám dạ kim biên bức cường đại như vậy giúp đỡ, chỉ có tại nó vị thành niên thời điểm, nuôi nhốt nó. Nghe xong tiểu lão thử, phương thần ý thức được một điểm, hắn vội vàng hỏi, ngươi nói vị thành niên ám dạ kim biên bức mới có thể bị khống chế, vậy ngươi truyền thừa trong trí nhớ nhưng có khống chế ám dạ kim biên bức phương pháp? Tiểu lão thử cười hắc hắc, lão đại, ngươi xem như hỏi đúng người. Tiểu lão thử vỗ vỗ chính mình móng vuốt, sau đó nói, truyền thừa của ta trong trí nhớ thật đúng là có khống chế ám dạ kim biên bức nhất tộc phương pháp. Vậy ngươi có thể khống chế sao? Phương thần tiếp tục hỏi. Ta có thể thử một chút. Phương thần trong lòng đại hỉ, nếu có thể khống chế ám dạ kim biên bức, vậy thì càng tốt hơn. Ông ngay tại phương thần lúc nói chuyện, tiểu lão thử đột nhiên nhíu mày, toàn tức thấp giọng nói, lão đại, ám dạ kim biên bức tại ở gần. Theo kế hoạch làm việc, xoát phương thần thân hình, biến mất tại hàn thiên trong mỏ quạng. Mà tiểu lão thử cũng là dấu ở khoáng thạch trong khe hẹp. Trong nháy mắt, ám dạ kim biên bức tiểu xuất hiện, nó lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, đang tìm kiếm phương thần. Phương thần ẩn nấp trong hư không, nhanh chóng tới gần ám dạ kim biên bức. Khi đi tới bên cạnh của nó lúc, phương thần quả quyết thúc giục ngộng huyễn pháp tắc chi lực. Ông cùng dã ngộng huyễn pháp tắc chi lực, trong nháy mắt quét sạch ra. Ám dạ kim biên bức vừa có chỗ phát giác, tiểu lâm vào huyễn cảnh bên trong. Ngộng huyễn pháp tắc đạt đến thất tinh chi cảnh, uy lực càng mạnh. Trước mắt cái này ám dạ kim biên bức mặc dù thực lực không yếu, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản. Xuất thủ. Theo phương thần ra lệnh một tiếng, tiểu lao thử nhanh chóng lao ra, sau đó bắt đầu khống chế ám dạ kim biên bức. Nhanh lên. Phương thần thúc giục nói. Ngộng huyễn pháp tắc chỉ có thể thời gian ngắn vây khốn ám dạ kim biên bức. Mà lại, muốn không bị phía sau màn thao túng phát hiện, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, đem khống chế. Tiểu lao thử quanh thân, tiêu tán ra nồng đậm hào quang màu tím, sau đó điên cuồng chui vào ám dạ kim biên bức thể nội. Ám dạ kim biên bức ở trong giấc ngộng, căn bản là không có cách dãy rua, phảng phất cái xác không hồn. Một phút sau, tiểu lao thử nhếch miệng cười nói, giải quyết. Thấy thế, phương thần triệt bỏ ngộng huyễn pháp tắc. Ám dạ kim biên bức chớp động lên cánh, lơ lửng tại tiểu lao thử trước người. Thành công vương thần mừng rỡ trong lòng, tiểu lão thử cu nở dê cao hứng phi thường. Có thể hay không bị phía sau màn người điều khiển phát hiện vương thần vẫn còn có chút lo lắng, sợ đánh cỏ động rắn. Tiểu lão thử lắc đầu nói, yên tâm đi lão đại, ta dùng chính là chúng ta phệ thiên thần thử nhất tộc đặc biệt thủ đoạn, căn bản sẽ không bị phát hiện. Vậy là tốt rồi, ngươi khống chế ám dạ kim biên bước đi tìm phía sau màn người điều khiển. Phương thần nói, tại tiểu lão thử khống chế dưới, ám dạ kim biên bước hướng phía Hàn Thiên khoáng mạch một chỗ khác bay trở về. Tiểu lão thử cùng phương thần, ẩn nấp trong hư không, theo sát phía sau. Nào đó một chỗ, quỷ hỏa cùng quỷ bắt đang đợi ám dạ kim biên bước tin tức. Quỷ hỏa, chuyện gì xảy ra? Quỷ bắt không nhịn được hỏi. Chờ một chút, ám dạ kim biên bước còn tại tìm kiếm. Quỷ hỏa vừa nói xong, ám dạ kim biên bức tiểu bay trở về. Trở về, không biết có phát hiện hay không Chu gia con em. Quỷ bát thấy thế, trên mặt vui mừng nói. Quỷ hỏa cùng ám dạ kim biên bức giao lưu. Mà lúc này, trong hư không phương thần cùng tiểu lão thử nhìn nhất thanh nhị sở. Quỷ long môn đệ tử phương thần nhận ra quỷ hỏa cùng quỷ bát quần áo trên người. Tại lồng ngực của bọn hắn, có một đoàn ngọn lửa màu đen, cái này rõ ràng là quỷ long môn ký hiệu. Lão đại, quỷ long môn nhất định là muốn mượn cơ hội này, chém giết Chu gia con em. Tiểu lão thử trầm giọng nói. Thực lực của hai người bọn họ, đều so vơ ý ta ma nhờ hơn, không thể tùy tiện hành động. Phương thần âm thầm nói, trong đầu của hắn, đang suy tư biện pháp. Lão đại, dùng Hàn Thiên Chi Thủy A suy tư một lúc lâu sau, Phương thần quay đầu hỏi thăm, ngươi có thế trong thời gian ngắn ngăn cản được trong đó một cái sao có thể? Ngươi ngăn cản một cái. Ta dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, lợi dụng Hàn Thiên Chi Thủy công kích một người khác, như thế nào? Phương thần nói. Tiểu lão thử gật đầu. Quỷ hỏa cùng quỷ bát ngay tại giao lưu. Đột nhiên, một đạo trường mâu màu tím, đột ngột xuất hiện, sau đó hướng phía quỷ hỏa cấp tốc đánh tới. Ừ, quỷ hỏa thấy thế, sắc mặt đại biến, toàn tức khống chế ám dạ kim biên bức ngăn cản. Có thế là ai dự đoán, ám dạ kim biên bức thế mà quay đầu ra tay với hắn. Phốc, quỷ hỏa bị ám dạ kim biên bức móng vuốt chảo thương, sau đó lại bị cực điểm xuyên thấu đâm bị thương. Trong chốc lát, quỷ hỏa thân thể hung hăng đụng vào trên vách tường. Muốn chết. Cùng lúc đó, quỷ bắt phẫn nộ đại hống, chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, lại bị đã sớm chuẩn bị tiểu lão thử dây dưa kéo lại. Đối thủ của ngươi là ta. Tiểu lão thử thi triển ra thiên phú thần thông, cùng ám dạ kim biên bức liên thủ ngăn cản quỷ bắt. Đáng chết ngã trên mặt đất quỷ hỏa, trong lòng tức giận. Soạt, nhưng vào lúc này, phương thần đưa ra phía sau, giơ ý chỉ mở ra. Âm ấm rét lạnh đến cực hạn dòng nước, trong nháy mắt phun ra ngoài. Hàn Thiên Chi Thủy trong nháy mắt liền bọc lại quỷ hỏa. A, tiếng kêu thê thảm, theo quỷ hỏa trong miệng truyền ra. Hàn Thiên Chi Thủy tại đông kết hắn nguyên thần, thân thể của hắn đều có chút chết lặng. Phốc, phương thần xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra hỏa ma kiếm thuật. Khổng lồ hỏa ma, hung hăng đánh vào quỷ hỏa trên thân. Bất quá, phương thần lo lắng quỷ hỏa phản công, thúc giục hắc ám ma luân. Oanh mênh ngông lực lượng, theo hắc ám ma luân bên trong hiện ra tới. Hắc ám khí tức, trong nháy mắt bao phủ quỷ hỏa. Cái sau phản công, càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Hán nguyên thần bị Hàn Thiên Chi Thủy đông kết, tại tăng thêm hỏa ma kiếm thuật cùng hắc ám ma luân luân phiên công kích, thoi thoát. Thật là ngoan cường. Đi đến quỷ hỏa bên cạnh, phương thần dùng hết toàn lực, đống nhiên một quyền đánh vào trên đầu của hắn. Giang giác quỷ hỏa đầu vỡ vụn, trong nháy mắt mất mạng. Quỷ hỏa. Một bên quỷ bát thấy thế, nhai răng muốn nức, phẫn nộ lại hống. Phương thần nhìn thoáng qua quỷ bát, thân hình lóe lên, cấp tốc biến mất. Một lát sau, lại lần nữa trở về. Âm âm Hàn Thiên Chi Thủy, lại lần nữa theo trong giới chỉ phun ra ngoài. Hắn vừa mới rời đi. Là đi trong hàn đàm hấp thu Hàn Thiên Chi Thủy. Giờ y chỉ không gian không đủ lớn, sử dụng hết về sau, nhất định phải một lần nữa đi giả. Muốn chết. Quỷ bắt đôi mắt tinh hồng, điên cuồng công kích. Phương thần cùng tiểu lão thử liên thủ, lợi dụng Hàn Thiên Chi Thủy, tạm thời áp chế chủ quỷ bắt.